Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, Đào Mộ mỉm cười, không hổ là tương lai có thể đầu tư ra một cái nhà giàu số một nhà tư bản. Này độc đáo khoe khoang kỹ xảo, hắn xác thật là chịu phục, hai người liền như vậy nói chêm chọc cười. Này bữa cơm ăn đặc biệt cao hứng, hơn nữa một bữa cơm thời gian. Hai người đều cảm thấy lẫn nhau chi gian ăn ý không ít. Ở chung lên cũng càng hiện nhẹ nhàng. Đảo thực sự có chút vừa gặp mà như thân thiết từ lâu ý tứ. Vui vẻ sau khi ăn xong, Lệ Khiếu Hằng cáo từ rời đi. Đào Mộ mới vừa trở lại trường học, di động tiếng chuông liền cùng đòi mạng dường như vang lên. Đào Mộ không biết như thế nào. Trong lòng nhảy dựng, hắn tiếp khởi điện thoại. Liền nghe cầu Nhật Tân hảo huynh đệ Đại La đang nghe ống bên kia vội vàng nói. Không hảo, Đào Mộ, cầu ca đã xảy ra chuyện, chương 41 ngươi đừng vội. Có chuyện gì chậm rãi nói, Đào Mộ nhíu nhíu mày. Kiên nhẫn trấn an, điện thoại kia đầu Đại La đã hoàn toàn ngốc, rất đại một các lão gia, ngồi xổm bệnh viện hành lang khóc nước mũi đều mạo phao. Cầu ca treo dây thép thời điểm ra ngoài ý muốn. Đem eo quăng ngã chặt đứt, bác sĩ nói cần thiết lập tức làm phẫu thuật, chính là dư mị kia xú kỹ nữ, cư nhiên cuốn tiền chạy, hiện tại bệnh viện không có tiền không cho làm phẫu thuật. Cầu ca mẹ nó cũng đều cấp ra bệnh tới, Đào Mộ, vậy phải làm sao bây giờ nha? Đại La ở trong điện thoại mặt ngao ngao thẳng khóc, nói chuyện cũng thật không minh bạch không đầu không đuôi. Đào Mộ nghe xong nửa ngày. Trong lúc không ngừng đánh gãy Đại La kêu khóc thẳng truy trọng điểm. Hoa hơn nửa giờ rốt cuộc hiểu rõ. Cùng Đào Mộ đời trước ký ức không sai biệt lắm. Cầu Nhật Tân quả nhiên vẫn là ở treo dây thép thời điểm đã xảy ra chuyện. Từ 6 mễ rất cao địa phương rơi xuống. Trực tiếp đem eo quăng ngã chặt đứt. Bởi vì bị thương địa phương quá tiếp cận thắt lưng. Bác sĩ nói chung giải phẫu mặc dù thuận lợi hoàn thành. Cũng có rất lớn khả năng biến thành địa vị cao liệt nửa người. Trừ phi là làm một loại tên đặc biệt phức tạp giải phẫu. Nếu thuật sau khôi phục hảo, còn có khả năng biến thành người bình thường. Nhưng loại này giải phẫu chỉ là giai đoạn trước giải phẫu phí phải 50 nhiều vạn. Hơn nữa thuật sau các loại khang phục trị liệu, bảo thủ phòng chừng cũng đến 120 vạn tả hữu. Bởi vì Đào Mộ phía trước cấp cầu Nhật Tân mua ngoài ý muốn hiểm. Có thể bồi phó 100 vạn. Hơn nữa cầu Nhật Tân nhiều năm như vậy đương vai võ phụ đàn đầu cũng tích góp hạ mấy chục vạn. Này xem bệnh tiền nhưng thật ra có. Đại La nhất bang huynh đệ đều rất may mắn. Chạy nhanh cấp cầu Nhật Tân nhà bọn họ gọi điện thoại. Cầu Nhật Tân chỉ có một mẫu thân. Lão Thái Thái một nhận được tin nhi lập tức ngồi xe hướng bên này đuổi. Lý Bồi bên này cũng làm đặc biệt thuận lợi, mọi người đều cảm thấy chuyện này khẳng định không có gì vấn đề. Ngày đó là ta bồi Lão Thái Thái đi công ty bảo hiểm xử lý bồi. Kết quả dư mị một hai phải đi theo đi, tư cầu ca xảy ra chuyện, nữ nhân này liền vẫn luôn bận trước bận sau hầu hạ cầu ca. Đoan phân đoan nước tiểu uy cơm lau mình, chúng ta tất cả mọi người đều đương nàng sửa tính nhi. Thật chuẩn bị sát hạ tâm tới hảo hảo cùng cầu ca sinh hoạt. Còn rất thế cầu ca vui vẻ, sau lại xong xuôi bảo hiểm. Ta liền tưởng đưa Lão Thái Thái cùng dư mị hồi bệnh viện giao tiền. Kết quả nửa đường ta tiếp một chiếc điện thoại, nói chúng ta đoàn phim xảy ra chuyện như thế nào cũng phải làm ta trở về một chuyến. Dư mị liền nói đem tiền cho nàng. Nàng mang theo Lão Thái Thái hồi bệnh viện giao tiền, lúc ấy Đại La cũng không tưởng khác. Trực tiếp liền đem thẻ ngân hàng giao cho Dư Mị. Kết quả Dư Mị đến bệnh viện liền đem Lão Thái Thái hướng phòng bệnh một phóng. Nói làm Lão Thái Thái chăm sóc cầu Nhật Tân. Nàng đi làm thủ tục. Lão Thái Thái ở phòng bệnh đợi một buổi trưa. Cũng không chờ đến Dư Mị trở về. Cảm thấy không thích hợp. Cùng hộ sĩ sau khi nghe ngóng. Dư mị căn bản liền không đi giao khoản chỗ, nàng thế nhưng mang theo thẻ ngân hàng chạy, Lão Thái Thái lúc này luống cuống, cũng sẽ không gọi điện thoại, cũng không quen biết cầu Nhật Tân kia giúp bằng hữu, cuối cùng vẫn là năn nỉ hộ sĩ trạm hộ sĩ tìm liên hệ phương thức đánh điện thoại. Đại la này băng nhân mới biết được Dư Mị thế nhưng cuốn tiền chạy. Ngoặc kép, người nói nàng cũng quá độc ác đi. Cầu ca nhiều năm như vậy đối nàng đủ tốt, xảy ra chuyện nhi trước đều phải cùng nàng xả chứng kết hôn. Người nói nàng sao có thể như vậy nhẫn tâm làm ra loại chuyện này tới. Nàng này không phải hướng đã chết bức cầu ca sao? Cũng trách ta, đại la ở trong điện thoại ngao ngao thẳng khóc. Miệng rộng tử phiến chính mình, ta liền không nên quản cái gì đoàn phim chuyện này. Này phá sự nhi nào có cầu ca chuyện này quan trọng. Đào mộ, ngươi nói hiện tại nhưng làm sao bây giờ nha? Không có việc gì, đào mộ bị đại la khóc đau đầu. Một bên trấn an một bên nói, ta trước gọi điện thoại. Nhìn xem có thể hay không đem cầu ca chuyển tới Yến Kinh bệnh viện tới. Rốt cuộc Yến Kinh chữa bệnh trình độ khẳng định so Hát Trấn mạnh hơn nhiều. Liền tính làm phẫu thuật, ở Yến Kinh bên này làm nắm chắc cũng so Hát Trấn lớn hơn nữa. Đến nỗi tiền chuyện này, các ngươi không cần lo lắng, đào mộ lại hỏi, Dư Mị sự tình báo nguy sao? A, đại la ngây ra một lúc, chợt có chút khó xử nói. Cầu ca không thể làm đi. Chính mình nữ nhân thừa dịp chính mình sinh bệnh cuốn tiền chạy. Như vậy mất mặt sự tình, lấy cầu Nhật Tân tính tình, che lại đều không kịp. Sao có thể làm người báo nguy? Đều cái này mấu chốt thượng ai còn quản hắn mất mặt không? Đây chính là phạm tội, đào mộ khí hận không thể theo điện thoại tuyến bò qua đi mãnh đấm đại la. Hai hạ, nói ngắn lại trước báo nguy. Chờ cảnh sát lập án đem người bắt lấy lại nói, dừng một chút. Đào mộ lại hỏi, cầu ca uy áp sự cố chuyện này. Cái gì, cũng không biết sao lại thế này. Rõ ràng đào mộ so với bọn hắn tuổi còn nhỏ nhiều như vậy. Chính là một đại bang các lão ra nghe đào mộ phân phó. Lại giống như lập tức tìm được rồi người tâm phúc dường như. Đại la chính phủng điện thoại dựng lỗ tai nghe. Thấy đào mộ bỗng nhiên không nói, không khỏi truy vấn, làm sao vậy, đào mộ, ngươi muốn hỏi cái gì? Không có gì, đào mộ vốn là muốn hỏi một chút cầu Nhật Tân uy áp sự cố đến tột cùng là nhân vi. Vẫn là ngoài ý muốn, bất quá hắn suy xét đến đại la này băng nhân chỉ số thông minh. Phỏng chừng cũng sẽ không biết, gặp mặt rồi nói sau, việc cấp bách, vẫn là cầu Nhật Tân bệnh quan trọng. Lược hạ điện thoại sau, đào mộ lập tức nhảy ra Vân Hành kiện liên hệ phương thức. Thân là Yến Kinh thị bệnh viện nhân dân một viện trưởng. Vân Hành kiện đối với Yến Kinh chữa bệnh hệ thống bên trong tình huống nắm giữ phi thường rõ ràng. Tỷ như nói cầu Nhật Tân cái này giải phẫu, cái nào bệnh viện tương quan phòng nhất quyền uy, cái nào mổ chính bác sĩ nhất nắm chắc, cái nào bác sĩ phụ trách nhất am hiểu khang phục phân đoạn. Y giả cha mẹ tâm, cầu Nhật Tân lại là vân đoá ân nhân cứu mạng chi nhất. Vân Hành kiện ở nhận được đào mộ xin giúp đỡ điện thoại sau không nói hai lời. Lập tức chuẩn bị chuyển viện tiếp thu các hạng thủ tục lưu trình. Còn tự mình gọi điện thoại cấp Hát Trấn bệnh viện bên kia hiểu biết cầu Nhật Tân tình huống. Phối hợp chuyển viện vấn đề, mà đào mộ bên này, không thể không hướng trường học xin nghỉ. Hắn thật sự không yên tâm đại la đám người kia, chuẩn bị tự mình đi Hát Trấn xử lý cầu Nhật Tân chuyển viện. Còn có Thừa Mị chuyện này, mới vừa khai giảng liền xin nghỉ, khó tránh khỏi sẽ cho trường học lưu lại không tốt ấn tượng. Bất quá đào mộ sự ra có nguyên nhân, hơn nữa hắn sáng tạo phi tấn võng sự tình cũng cho hắn kéo không ít ấn tượng phân. Trường học phương diện nhưng thật ra không có khó xử. Thống thống khoái khoái cho giả, đào mộ ngồi vào lúc ban đêm phi cơ, ngày hôm sau rạng sáng đến Hát Trấn, đã sớm được đến tin tức Tần Diệu Như mở ra bọn họ lữ quán minibus lại đây tiếp người. Cũng bằng mau tốc độ đem đào mộ đưa đến bệnh viện. Cầu Nhật Tân kia giúp vai võ phụ huynh để tất cả tại bệnh viện. Phòng bệnh còn có một cái hơn 60 tuổi lão thái thái. Đầy đầu hoa dâm lão nước mắt giàn giụa. Khóc đôi mắt đều mau mù, còn liên tiếp oán trách chính mình, đều do ta lúc trước nên đi theo kia khuê nữ cùng đi, ta nhìn nàng thì tốt rồi. Cầu Nhật Tân nằm ở trên giường bệnh, nguyên bản rất cường tráng một người, ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội gầy đều mau thoát tướng. Hơn nữa xanh cả mặt, nhìn qua thập phần không hảo. Mẹ, ngươi đừng khóc, chuyện này không kém ngươi, mẹ, lòng ta phiền, ngươi đừng khóc, nói còn chưa dứt lời. Đã bị Tần Diệu như hưng phấn một giọng nói đánh gãy. Đào Mộ tới, Đào Mộ, Đào Tử tới, thật tốt quá, ngươi mau cùng chúng ta nói. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Buổi chiều bệnh viện người tới, cùng chúng ta nói sẽ đem cầu ca chuyển tới Yến Kinh Bệnh viện Nhân dân 1. Chuyện này là ngươi hỗ trợ làm đi. Dư Mị chuyện này chúng ta đã báo nguy, cảnh sát cũng lập án. Phụ trách làm này án tử chính là lúc trước kia Diêu cảnh sát. Hắn thăng trước, còn nói nhất định tận lực giúp chúng ta bắt lấy Dư Mị, Đào Mộ đã đến làm nguyên bản liền rất hoảng. Loạn phòng bệnh biến thành một mảnh ầm ĩ. Lấy Đại La cầm đầu vai võ phụ các huynh đệ chen chúc tiến lên. Đem Đào Mộ vây quanh ở trung gian. Mồm năm miệng mười xảo Đào Mộ sọ não đau. Hắn cau mày đi đến trước giường bệnh. Trước cung cầu Nhật Tân mẫu thân chào hỏi. Giới thiệu chính mình. Sau đó hướng về phía cầu Nhật Tân nói. Yên tâm đi. Có ta đâu. Một câu liền đem cầu Nhật Tân này 1m8 mấy đông bắc hán tử cấp nói khóc. Cầu Nhật Tân gắt gao nắm Đào Mộ tay. Mấy ngày này hắn gặp quá nhiều. Từ bị Hong Kong đại đạo diễn coi trọng có thể thử kính nam số 2. Lập tức muốn cùng Dư Mị bàn chuyện cưới hỏi. Đến dây thép sự cố eo quăng ngã chặt đứt gặp phải địa vị cao liệt nửa người nửa đời sau. Thiếu chút nữa lãnh chứng lão bà cũng cuốn tiền chạy. Này thay đổi rất nhanh. Trực tiếp đem đỉnh đầu thiên đạp đất hán tử áp suy sụp. Mẹ nó hơn 60 tuổi một người. Cả ngày ngồi ở trước giường bệnh khóc. Oán trách chính mình, hắn kia giúp huynh đệ cũng đi theo sốt ruột, nơi nơi trù tiền, chính là như vậy một đại bang có tiền ăn uống thả cửa không có tiền một chén mì sợi đối phó một đốn. Thường thường còn muốn dựa vào chính mình tiếp tế một chút vai võ phụ đàn diễn. Đỉnh đầu thượng nào có cái gì tích tụ, thu xếp nửa ngày, cuối cùng vẫn là Tần Diệu như giúp đỡ thấu 30 vạn. Này đã là cực hạn. Cầu Nhật Tân ngày thường ở huynh đệ trước mặt đều là đương đại ca người. Hắn trong lòng phiền nghẹn cháy, cũng không hào cùng các huynh đệ rong dài, chỉ có thể chính mình ngao. Mấy ngày này nghẹn đều mau điên rồi. Lúc này thấy Đào Mộ, Pi nói đứa nhỏ này hôm nay mới 18 tuổi, so với hắn nhỏ mau một vòng đâu. Nhưng cầu Nhật Tân chính là cảm thấy Đào Mộ có thể kháng sự, có thể lý giải hắn. Đào Mộ nhìn nắm chặt hắn tay khóc thở hổn hển cầu Nhật Tân. Vươn mặt khác một bàn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chưa nói bất luận cái gì an ủi nói. Chính là bình dị đem hắn này nửa ngày làm sự tình công đạo một lần. Ngoặc kép, Yến Kinh bên kia ta đã liên hệ hảo. Là Vân Hành kiện Vân viện trưởng hỗ trợ làm thủ tục. Thỉnh cả nước tốt nhất chuyên gia cho ngươi khai đao giải phẫu. Kế tiếp khang phục trị liệu cũng đều an bài hảo. Chúng ta đến bên kia, trước nằm viện quan sát 2 ngày, không có gì vấn đề liền trực tiếp giải phẫu tiền vấn đề không cần lo lắng. Tính ta mượn ngươi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, liền một lòng một dạ đem thân thể điều dưỡng hảo. Đến lúc đó đóng phim kiếm tiền, thực mau là có thể trả lại cho ta, ta cho ngươi tính ngân hàng lãi suất. Đi lợi tức, cho nên ngươi cũng không cần sốt ruột còn tiền, lời còn chưa dứt. Cầu Nhật Tân mẫu thân đã kích động túm chặt Đào Mộ cánh tay liền phải quỳ xuống. Bị Đào Mộ một phen túm chặt, đại nương, ngươi làm gì vậy nha? Ta cùng cầu ca là bằng hữu, này đó đều là nên là mần nhi cầu ca lúc trước cũng giúp ta không ít vội tiểu tử. Đại nương thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi. Chúng ta cái này ra liền hoàn toàn xong rồi. Ngươi nói ta cả đời liền tiểu tân như vậy một cái nhi tử. Hắn nếu là, ta như thế nào cùng hắn ba ba công đạo, Đào Mộ chính mình không cha không mẹ. Nhìn thấy người khác ba mẹ một lòng một dạ vì hai tử suy xét. Liền đặc biệt đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vội vàng trấn an nói. Đại nương ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Vân viện trưởng vừa nghe đến cầu ca chuyện này, lập tức gọi điện thoại liên hệ cả nước tốt nhất chuyên gia cấp cầu ca mổ chính. Ngài không biết, cái này Vân viện trưởng nữ nhi lúc trước tới Hát Trấn bị người xấu lừa. Chính là cầu ca hỗ trợ đem người cứu ra, cho nên cầu ca là người tốt có hảo báo. Khẳng định không có việc gì, cầu Nhật Tân mẫu thân khóc khóc không thành tiếng. Cát Cao túm chặt Đào Mộ cánh tay, Đào Mộ đặc biệt kiên nhẫn an ủi đại nương. Cầu Nhật Tân cũng khóc nước mũi một phen nước mắt một phen nhìn Đào Mộ. Đào Mộ thập phần ghét bỏ trừ một chương khăn giấy lau mặt đưa cho hắn. Cầu Nhật Tân cái mũi tỉnh rung trời vang, cảm xúc sốt cuộc chậm rãi vững vàng xuống dưới. Đào Mộ, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thấy cầu Nhật Tân cùng hắn mẫu thân cảm xúc sốt cuộc ổn định, Đào Mộ lúc này mới đi tìm cầu Nhật Tân chủ trị bác sĩ. Muốn toàn diện kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút cầu Nhật Tân bệnh tình. Cầu Nhật Tân trụ nhà này bệnh viện chính là lúc trước tiếp thu Vân Đoá kia giúp người bị hại bệnh. Viện, nơi này bác sĩ hộ sĩ đối cầu Nhật Tân cùng Đào Mộ này bang nhân ấn tượng rất sâu. Đương nhiên ấn tượng cũng phi thường hảo, cho nên chẳng sợ cầu Nhật Tân không có tiền giải phẫu. Hắn hiện tại hết thảy dùng dược đều là tốt nhất, bệnh viện phương diện cũng tưởng duy trì trụ cầu Nhật Tân tình huống thân thể. Đề cao một chút cầu Nhật Tân ở Yến Kinh giải phẫu xác suất thành công. Đào Mộ kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết cầu Nhật Tân bệnh tình sau, lại đi địa phương đồn công an cố vấn Dư Mị tình huống. Tiếp đãi hắn chính là lúc trước từng có gặp mặt một lần Diêu cảnh sát. Diêu cảnh sát cùng Đào Mộ giải thích. Bởi vì cảnh sát bên này vừa mới lập án, đang ở toàn phương vị sờ bài hiểm nghi người rơi xuống. Bọn họ căn cứ bệnh viện theo dõi truy tung đến Dư Mị lúc ấy thượng một chiếc xe taxi. Đã biết này xe taxi bảng số xe, đã phái người hiểu biết tình huống đi, hiện tại còn không có tin tức. Hết chương.